Chàng rể quyền thế, chương 3108, góc truyện audio.com, chương 3108. Đồng thời, bắt đầu từ thời điểm này, Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas sẽ tiến hành một cuộc thanh tẩy. Nghiêm cấm người đảo quốc xâm nhập hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Tứ phòng của Bùi Môn phải tuân theo mệnh lệnh của môn chủ. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ nghe lệnh một nhà, mệnh lệnh của Bùi Môn chủ, chính là đại diện cho quyền lực cao nhất của Bùi Môn. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không phụ trách bất cứ việc gì của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas nữa. Còn về chuyện của thiếu chủ, nên dừng lại ở đây. Sau này ai còn vì thiếu chủ, môn chủ tự quyết định. Sau khi tỏ rõ thái độ dứt khoát của mình, bà cụ Bùi xoay người rời đi. Trong suốt thời gian đó, vẻ mặt lạnh lùng của bà ta vẫn lướt qua Bùi Nguyên Minh. Có chút hoài nghi, có chút kiêng dè, còn có một chút kinh phục. Còn đứa cháu đích tôn bà ta yêu quý nhất, lúc này cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thực ra, ngay lúc Bùi Cửu Thiên nổi loạn, kết cục của anh ta đã được định sẵn rồi. Bà cụ Bùi chủ động giao quyền cho Bùi Văn Cẩn toàn quyền nằm giữ Bùi Môn. Ở một mức độ nhất định mà nói, đó là sự thỏa hiệp của bà ta, và là lời giải thích cho tất cả những chuyện này. Người trong giới nhà giàu, có một số chuyện không cần phải nói quá rõ ràng. Nếu không, tất cả mọi người đều không có lối thoát. Tuy lão thái quân hành sự độc đoán, nhưng cũng có giới hạn trước những thị phi này. Trong khi Bùi Văn Cẩn đưa Bùi Cửu Phong đi xử lý đại phòng và nhị phòng, thì Bùi Nguyên Minh, Đường Lan Nhã và Bùi Diễm Lan ngồi một góc nghỉ ngơi. Lần này Bùi Cửu Thiên sai rồi. Anh ta sai rồi. Lão Thái Quân cũng không có ý định bảo vệ cho anh ta. Chỉ là sau khoảng thời gian này, thế lực của đại phòng và nhị phòng trong nội bộ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas có lẽ sẽ giảm mạnh. Tuy Bùi Văn Thành và Bùi Văn Sơn không có tham gia vào cuộc tạo phản này, cho nên bọn họ chỉ bị tước đi vị trí quan trọng, nhưng không sẽ không hoàn toàn mất đi thế lực. Dù sao Bùi Lệ Thu cũng là Long Điện phu nhân, với thân phận đặc biệt, nên chồng tôi sẽ không làm cô ta khó xử. Đường Lan Nhã vừa rót trà cho Bùi Nguyên Minh, vừa bắt đầu giải thích tình trạng sau đó. Về phần Bùi Cửu Thiên, lần này cậu ta dám phát động biến cố Huyền Vũ Môn. Như thế kết cục đã được định sẵn rồi. Nể mặt bà cụ Bùi lần này nhanh chóng nhường quyền, tội chết cậu ta có thể miễn, như tội sống khó thoát, cậu ta sẽ dành phần đời còn lại của mình ở trong tù. Nghe thấy kết cục của Bùi Cửu Thiên, Bùi Nguyên Minh nhún vai chán chường. Thật ra ngay lúc Bùi Cửu Thiên quỳ xuống, Bùi Nguyên Minh đã không còn để anh ta vào trong mắt rồi. Tuy nói đại trượng phu co được dẫn được, nhưng Bùi Cửu Thiên có thành thế này, sau này cho dù có dẫn được, thì dưới sự áp chế của Bùi Văn Cẩn, cũng chẳng nhảy nhót được bao nhiêu. Được rồi, chuyện Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas vẫn chưa nói được gì đâu. Đường Lan Nhã nhận thấy Bùi Nguyên Minh không có hứng thú lắm với kết cục của Bùi Cửu Thiên, liền chuyển chủ đề. Hay là chúng ta nói chuyện chính đi. Trước đây, tôi và Diễm Lan đã nói, để cậu làm con rể của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Chúng tôi đều là thành tâm. Chỉ cần cậu chịu, chỉ cần cậu gật đầu. Kể từ hôm nay, cậu sẽ là con rể của Bùi Môn. Ngày mai, cậu chính là thiếu chủ của Bùi Môn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Đường Lan Nhã và Bùi Diễm Lan đều rơi trên người Bùi Nguyên Minh, như đang chờ đợi một lời đáp lại. Bùi Nguyên Minh giật giật mi mắt, đang không biết đáp lại như thế nào thì lúc này, điện thoại di động của anh rung lên dữ dội. Sau khi vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, Bùi Nguyên Minh cau mày nhấn nút chấp nhận. Ngay sau đó, giọng nói của công tử Hải truyền đến bên tai anh. Cậu Minh, đã xảy ra chuyện lớn. Ba người chị dâu đã mất tích ở Vũ Thành rồi. Cách chương.